Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, 78 chương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 22, đó là giả y trên người kéo xuống đến mảnh vải, tượng trưng cho một hồi hoang đường hôn nhân. Chúng ta bái đường, ngươi là của ta phu, đến tử cũng là, ngươi không thể chẳng thèm quan tâm. Bỏ lại ta mặc kệ, Phó Thanh Mặc liễm mi, mâu quang thâm thúy, ngươi còn nhận thức ta là của ngươi trượng phu. Quân Nghiên, ta không biết ngươi ở tính toán cái gì, nhưng ta muốn nói cho ngươi, tộc Chu không phải là cuối cùng kết cục, tin tưởng ta cũng tin tưởng ngươi, thân phận của ngươi không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, phải không? Hắn chỉ làm đã lừa gạt mọi người, lại chỉ có không có đã lừa gạt nàng. Quân Nghiên, ta chờ ngươi xuất ra, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, Phó Thanh Mặc nở nụ cười. Cười rộ lên có thể so với minh nguyệt, sáng tỏ sáng ngời, làm người ta như si như túy, hảo Quân Nghiên đi ra nhà giam. Cùng Hạ Anh hội họp, hôm sau, nghe được Phó Thanh Mặc chết ở ngục giam bên trong tin tức. Hạ Anh đầu tiên là may mắn. Nhìn đến Quân Nghiên tâm như cho tàn bộ dáng lại là một trận khổ sở, ngươi đừng rất thương tâm. Nhân tử như đăng diệt, hắn cũng là gieo gió gặt bão, chẳng trách nhân, Quân Nghiên thở dài. Khả hắn là ta trên danh nghĩa phu, sau khi hắn chết, ta liền thành quả phụ ta sẽ cưới ngươi, Quân Nghiên cười lạnh, ngươi lấy cái gì cưới. Đừng quên ngươi tự thân khó bảo toàn, nếu không phải Hà Thái Sư quan uy áp. Ta Hoàng Huynh đã sớm đem bọn ngươi tận diệt, sự cho tới bây giờ, các ngươi trừ bỏ đầu nhập vào ta, đã không còn phương pháp, Hạ Anh ngẩn người, nói, công chúa ý gì, nói thật cho ngươi biết, ta hai ngày sau, tính toán huyết tẩy Hoàng Thành, Thanh Quân chắc cái gì, này tin tức tới quá mức rung động, làm hắn khó lòng phòng bị, Quân Nghiên nói, ta cần Hà gia trợ giúp, nếu ngươi đứng ở ta chỗ này. Như vậy sau khi xong chuyện, ta cho ngươi vinh hoa phú quý, kiều thê mỹ quyến, Hạ Anh nói, ngươi có biết ta tới thủy tới chung sở muốn không phải là này đó. Chỉ có một cái ngươi thôi, Quân Nghiên cười cười, ngươi sẽ chọn cùng người khác cùng chung nhất. Thê, hữu chi, tỉnh tỉnh đi, có chút duyên phận cường cầu không được, ngươi ta đều biết, một khi bỏ lỡ, liền mất không, hắn đã chết, Hạ Anh cắn răng nói. Hắn đã chết, ngươi liền là của ta, Quân Nghiên á khẩu không trả lời được. Nàng là không có tư cách nhất nói tình yêu, nếu không phải kịch tình chịu trở, nàng còn tưởng thật muốn hai cái đều phải, vì mau sẽ có lựa chọn khó khăn chứng đâu. Trực tiếp hai cái đều tuyển không thì tốt rồi, ngươi lo lắng rõ ràng, lựa chọn đứng thành hàng đi, nói xong, Quân Nghiên xoay người bước đi, trở lại ngoài thành bí mật an bày cửa hàng. Quân Nghiên cùng một ít nhân triển khai bí mật hội nghị. Xác định mai phục cụ thể thời gian, dùng vũ khí lạnh đến đối chiến hoàng cung cấm vệ quân hiển nhiên muốn bại trận. May mắn tiên hoàng cấp Quân Nghiên để lại một chi huyết ảnh về. Nhân sổ không nhiều lắm, khả các là tinh anh. Tất cả mọi người biết Lương Triệu là danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị hoàng đế. Lại không biết tiên đế mật chiếu viết là từ nàng đăng cơ. Chỉ vì nàng là nữ tử, cho nên vị trí nên tặng cho Lương Triệu sao? Không có này lý, vốn nguyên chủ khắp nơi nhường nhịn, cũng không tưởng Lương Triệu khắp nơi ép sát, ban đầu Quân Nghiên ngay cả nhất thành nắm chắc đều không có. Khả vừa vặn đụng tới cấm vệ quân nguyên khí đại thương. Như vậy trong tay nàng mặt bài liền cũng đủ đối phó Lương Triệu. Chỉ là một điểm, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Quân Nghiên luôn cảm thấy, Phó Thanh Mặc sẽ ở bản thân sau lưng sáp một đao. Nàng quên không được bản thân tiến đến cứu hắn thời điểm. Hắn phảng phất dự liệu đến có một ngày như vậy dường như. Xem ra hắn đã bố trí tốt lắm, sẽ chờ Quân Nghiên chui đầu vô lưới. Hảo cảm độ không thay đổi, thuyết minh hắn vẫn là yêu Quân Nghiên, chỉ hy vọng thích trưng diện nhân so yêu Giang Sơn nhiều điểm. Bằng không Quân Nghiên liền muốn thất bại trong gang tấc. Hoàng đế biết được Phó Thanh Mặc sợ tội tự sát, mặt rồng giận dữ, điệu dây dài ngư câu đột nhiên chặt đứt, là ai đều chịu không được. Dựa theo đạo lý, giết Hạ Vương, hắn hẳn là an lòng, cũng không biết vì sao, trong lòng ngược lại là cảm thấy không bình tĩnh, nếu một ngày nhìn không tới Quân Nghiên, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thể bình tĩnh, nếu nàng đã chết cuối cùng, đã chết của hắn Giang Sơn liền củng cố, Lương Triệu phân phó lao đầu đem Phó Thanh Mặc tha đi bãi tha ma uy cầu. Hạ một phần chiếu thư, chiêu cáo thiên hạ Phó Thanh Mặc là loạn thần tặc tử. Hiện nay bệnh tử lao chung, ngậm miệng không đề cập tới hắn sợ tội tự sát sự tình. Hết chương.